Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mới thật sự làm cho anh hạnh phúc. Ba năm nay chúng ta yêu nhau nhưng không được gần gũi nhiều. Lòng anh luôn trống trải và cô ấy đã đến, đã đem tới cho anh tất cả. Và còn một điều nữa là bây giờ anh có cố gắng đi tới đâu đi nữa thì cũng không thể tiếp tục với em được. Anh cứ nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe đây. Em cũng biết đấy, ba anh là một doanh nhân có tiếng tăm và quyền thế. Ông ấy đã quen quan hệ xã giao với giới thượng lưu. Còn em chỉ là một cô gái mồ côi không rõ lai lịch, không có lấy một người thân. Anh nghĩ chúng ta chỉ quen nhau chơi thì được, chứ nếu bảo ba mẹ anh cưới em cho anh thì anh nghĩ. Mận Nghi, em là một cô gái thông minh nên anh không cần nói ra chắc em cũng đã hiểu rồi chứ. Trời ơi, Triệu Thủy Sách rơi gọi tay Mận Nghi rơi xuống đất. Nàng thấy dường như trời đất đang chào đảo. Tất cả những ước mơ hoài bão mà nàng đã từng mơ mộng xây dựng và ấp ủ bấy lâu nay thoáng chốc đã tan vỡ. Tất cả đã chấm dứt vào buổi chiều này rồi. Buổi chiều mà nàng cứ tưởng đây là một buổi chiều đẹp và thơ mộng nhất trong cuộc đời mình. Với một lý do hiển nhiên mà nàng có cố khắc phục cũng không bỏ được. Mồ côi, hai tiếng đó bao lâu nay luôn làm cho nàng bị mặc cảm và dây dứt. Đó là điều cả anh và nàng đều cố tình lẩn tránh, không bao giờ nhắc đến. Nhưng hôm nay chỉ vì một cuộc tình mới mà anh đã tàn nhẫn, nói toạc ra tất cả. Không cần một chút tế nhị để chạy chối lỗi lầm phụ tình của mình. Mẫn Nghi thở dài mà nghe lòng trống rỗng. Mồ côi là sao chứ? Chẳng lẽ mồ côi là một tội lớn hay sao? Chẳng lẽ mồ côi không thể hòa nhập và bình đẳng với mọi người trong xã hội được hay sao? Thật là nực cười. Tự nhiên Mẫn Nghi cười khan mà nghe lòng thật cay đắng. Thế Bội Phong lo lắng hỏi. Mẫn Nghi, em không sao chứ? Mẫn Nghi nhìn thẳng vào Bội Phong ran giọng. Tôi không sao cả. À, Mẫn Nghi. Mẫn Nghi cất lời. Anh và cô ấy quen nhau bao lâu rồi? À, sau lần cuối cùng gặp em, anh đã quen với cô ấy. Cô ấy là khách du lịch thường xuyên của đoàn. Cô ấy tên là Dạ Thu. Thì ra hai người đã quen nhau gần nửa năm nay rồi sao? Bội Phong. Dạ Thu, đẹp lắm. Anh cố mà giữ lấy nhé. Chúc hai người hạnh phúc. Chào anh. Mẫn Nghi nhặt túi sách bước nhanh ra cửa. Bóng Bội Phong gọi giật lại. Mẫn Nghi, khoan đã. Mẫn Nghi ngạc nhiên quay lại. Chuyện của chúng ta đã giải quyết xong rồi. Anh còn điều gì để nói nữa cơ chứ? Anh hy vọng là em sẽ sớm gặp được người với ý mình cho đoàn khách du lịch của em. Một lời chúc lạ đời nhất từ trước đến nay, nhưng Mẫn Nghi không buồn nói thêm gì, nàng chỉ mím môi và gật đầu. Được, nhất định tôi sẽ làm được điều đó. Đã xong nàng bước nhanh ra cửa. Thế đó, cuộc tình đẹp của nàng kéo dài hơn 5 năm, kết thúc như vậy đó. Không ngầm mỹ, không níu kéo. Bên ngoài nàng cố làm ra vẻ tỉnh táo và cứng rắn, nhưng trong lòng nàng tan nát, trái tim đang xỉ máu. Thế là hết, người thân yêu duy nhất cũng đã bỏ nàng mà đi. Tất cả sẽ trở lại từ đầu. Bây giờ nàng đang nghỉ phép. Những ngày nghỉ phép của nàng là như vậy sao? Nàng không cần chúng nữa rồi. Chẳng lẽ những ngày nghỉ phép nằm ở nhà để gặm nhấm nỗi buồn này hay sao? Nàng cần phải quên đi tất cả, quên đi kẻ bạc tình. Và điều duy nhất giúp nàng khuây khỏa là công việc. Đúng, bây giờ chỉ có công việc mới giúp được cho nàng. Thế là nàng nhanh chóng bấm máy điện thoại gọi đến công ty. Thưa quý khách, đây là khu bảo tàng văn hóa và lịch sử của nước ta. Xin mời quý khách tham quan để biết thêm về truyền thống xây dựng và bảo vệ giữ gìn đất nước của ông cha ta. Có tiếng xì xào của khách nổi tiếng của Mẫn Nghi tiếp tục vang lên. Xin quý khách cứ từ từ và thong thả xem. Nếu có ai không hiểu và thắc mắc thì xin lên tiếng. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ cho quý khách. Xin quý khách cứ tự nhiên. Trong đoàn khách có một tiếng người đàn bà vang lên. Cảm ơn cô Mẫn Nghi, cô thật chu đáo. Chúng tôi rất hài lòng về cô. Mẫn Nghi cười hiền. Dạ, đó là trách nhiệm của cháu, xin cảm ơn bác. Xin mời bác. Người đàn bà bước đi, sau khi mỉm cười thân thiện với Mẫn Nghi, nhìn theo những du khách, Mẫn Nghi thấy họ dễ mến làm sao. Chợt đôi mắt nàng chạm vào gương mặt của một người mà mấy hôm nay đã làm cho nàng vô cùng bực bội. Đó là một người đàn ông, nàng đoán khoảng 30 tuổi, hắn cùng đi với đoàn du lịch. Nhưng đi du lịch mà mặt mày như đưa đám và lạnh như tiền. Hắn chẳng thèm hỏi han gì tới ai, mãi hỏi hắn cũng không trả lời. Mặc dù không ưa nhưng Mẫn Nghi không phủ nhận, sợi mái tóc dài và hàm sâu rậm rạp không cạo là một khuôn mặt đẹp và thu hút. Nàng lại lẩm bẩm, hắn đẹp thì mặc xác hắn, có liên quan gì tới ai đâu mà làm mặt quan trọng. Đi du lịch kiểu ấy thì ở nhà chủ mền cho rồi. Khi đó thì người đàn ông nọ đi ngang qua chỗ nàng, nàng nhăn mặt và quay đi nơi khác. Thế Kiều Lan chạy tới nắm tay Mẫn Nghi lôi ra ngoài. Trong mỗi một tour dẫn đoàn du lịch có hai người hướng dẫn viên, Mẫn Dân Áo Nghi là trưởng đoàn, Kiều Lan thì làm phó. Kiều Lan là một cô gái hiện đại có nhiều tham vọng, luôn tìm cách để tiến thân, nhưng vì năng lực còn yếu nên cứ mãi làm phó mà thôi. Bấy lâu nay cô rất ao ước cái chức trưởng đoàn nhưng không được, bởi vì thế cô rất ngưỡng mộ và thương yêu Mẫn Nghi. Mấy hôm nay cô rất để ý kỹ về thái độ Mẫn Nghi với ông khách nọ, nên khi kéo Mẫn Nghi sang ngoài cô nói, chị Mẫn Nghi, chị làm sao vậy? Mẫn Nghi vừa ngạc nhiên, làm sao là làm sao chứ?